Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, cạnh tranh Long Nguyên Quả. Thấy Côn Lôn tiên thú sát nhân như điên, Mặc Khinh Tiếu đám người lông mày nhíu chặt, ấn nó loại tốc độ này đánh tiếp, nơi này tu sĩ rất nhanh sẽ bị tàn sát sạch. Bạch Ngôn Tỷ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Mặc Sầu mở miệng nói, không bằng ta dẫn động thiên địa chi thế, gia trì ở ngươi kiếm lên, nhìn có thể hay không đem cái này nhất tôn tiên thú chém giết. Nghe tiếng, Phó Bạch Ngôn lắc đầu nói, Côn Lôn tiên thú một cái tên khác là Hỗn Độn, nó bản thể rất kiên cố, coi như công kích của chúng ta cường thịnh trở lại, cũng không thể thương tổn được nó một chút. Ta nhớ được nó trên người có nhất chỗ nhược điểm, chính là quên là sao? Nàng đã lật xem cổ điển bản chép tay thời điểm, từng thấy qua liên quan tới Côn Lôn tiên thú ghi chép. Trên đó viết nhược điểm của nó, nhưng khi thì nàng không để ý, bây giờ còn thật rất khó nhớ tới. Có, cái này lúc, Mặc Khinh Tiếu nói, chờ chút ta dùng thời không gông xiềng đưa nó vây khốn. Đem thời gian thả chậm, các ngươi tỉ mỉ quan sát nhược điểm của nó. Mấy người gật đầu, hiện tại cũng không có khác biện pháp. Mặc Khinh Tiếu bàn tay huy động, vô số đạo sán lạn quang mang tóe ra đi, trong nháy mắt đem Côn Lôn tiên thú bao phủ ở, hình thành một đạo thời không gông xiềng. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua phi thường thong thả, mọi người có thể chứng kiến nó trở nên chậm rất nhiều. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, hết thảy tu sĩ trong nháy mắt xuất thủ, đáng sợ công kích giết khắp đi ra ngoài. Tinh không đều ở đây sợ run, những công kích kia trực tiếp rơi vào Côn Lôn tiên thú thân lên. Nhưng nó nhục thân quá cường hãn, căn bản không tổn thương được nó. Rốt nát tiểu bối chút, công kích như vậy với ta mà nói, một chút tác dụng chỗ cũng không có. Côn Lôn tiên thú cười như điên nói, có thể trưởng khống thời gian tốc độ, cái này tiểu nữ oa có chút ý tứ, bất quá cũng không hơn. Oanh, đột nhiên một càng thêm mênh mông khí tức phún ra ngoài, cái kia cổ uy áp tê thiên liệt địa, bên trong chứa khí tức thật đáng sợ, tựa hồ có nhất tôn thần ma thức tỉnh. Nó muốn tránh thoát ta bày ra thời không gông xiềng. Mặc Khinh Tiếu hơi biến sắc mặt. Không hổ là Côn Lôn Sơn thủ hộ thần. Nó cường đại không cách nào tưởng tượng. Tại chỗ tu sĩ đều bị cái kia cổ kinh thế uy áp chấn nhiếp. Như bị nó tránh thoát lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ngươi ở đây kiên trì một cái. Phó Bạch Ngôn đôi mắt đẹp trung lóe lên bén nhọn tinh quang. Nàng trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm kia bộc phát ra thần uy cái thế, có thao thiên đạo pháp diễn dịch, kiếm khí lao ra, hung hăng chém ở Côn Lôn tiên thú thân lên, tức thì kích khởi một đạo huyết quang, Côn Lôn tiên thú bị chém bị thương, cái này một kiếm trực tiếp suy giảm tới nó ngũ tạng lục phủ, mất đi gần một nửa chiến lực, nguyên bản tu vi đã bị áp chế. Hiện tại lại giống như mất đi thực lực, nó thần tốc hướng xa chỗ bỏ chạy đi. Kết thúc, thấy Côn Lôn tiên thú bỏ chạy về sau, tất cả mọi người thở phào một cái. Bất quá, thấy cái kia khắp nơi thi cốt, vẫn là làm người ta kinh ngạc không ngớt. Đông đông đông, bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại, cung điện đại môn liền mở ra, một thấm vào ruột gan hương thơm xông vào mũi. Đập vào mi mắt một gốc cây cổ thụ, cây trên có thật nhiều đỏ tươi trái cây chuyển hiện hình rồng, thoạt nhìn rất mê người. Đây là, trong truyền thuyết Long Nguyên Quả, một viên là có thể tăng nghìn năm thọ nguyên. Ông trời của ta ha, thật là Long Nguyên Quả. Phát triển, mọi người mừng rỡ như điên, nơi đây thiếu nói cũng có chừng 100 khỏa Long Nguyên Quả. Nếu như đem toàn bộ cướp được nói, đúng là một món tài sản khổng lồ a. Nơi này cơ duyên người gặp có phần, thực lực mạnh nhất có thể ưu tiên hái. một người đàn ông trung niên mở miệng nói, ta Long Uyên Hoàng Triều dù chưa từng đã tiến vào Hoàng Nho Thượng Quốc thủ đô, nhưng thống ngự vô số tông giáo, nội tình mạnh bao nhiêu, cũng không cần nói rõ, Long Nguyên quả chúng ta muốn phân nửa, mọi người không có gì dị nghị đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tức thì vang lên một mảnh mắng to tiếng, thối lắm, Long Uyên Hoàng Triều đáng là gì, bất quá chỉ là một cái kéo dài hơi tàn thế lực mà thôi. Ngươi muốn một nửa Long Nguyên quả, lẽ nào không có đem ta Bất Hủ Hoàng Triều để vào mắt sao? Nhân Hoàng tức giận, hắn một mạch mặc áo bào đen, cho tới bây giờ mới nhịn không được lên tiếng. Dù sao Long Nguyên quả rất chân quý, tuyệt không thể rơi vào trong tay người khác. A hát, tiếng giễu cợt lại nổi lên. Một cái tóc bạc hoa dâm lão giả đi tới nói, hai cái hoàng triều con kiến hôi, đều đừng cạnh tranh, phóng nhãn toàn bộ Hoàng Nho Thượng Quốc, ai có thể cùng Phạm Thiên Giáo đối kháng? Đừng trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi. Phạm Thiên Giáo sau lưng nhưng là có thượng thương nhất mạch cường giả chỗ dựa, nếu không muốn chết, đã đem một nửa Long Nguyên quả giao ra đây. Cái này Bạch Phát lão giả là Phạm Thiên Giáo trưởng. Lão, danh viết Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên cũng không dám quá làm càn. Dù sao nơi này là viễn cổ mục tràng, những thứ này người một ngày cấp bách hồng nhãn, chuyện gì đều có thể làm được. Tuy nói Phạm Thiên Giáo có thượng thương nhất mạch nhân phù hộ, nhưng nước xa giải khai không gần khát. Chuyện này, thượng thương nhất mạch, bốn chữ là có thể chấn nhiếp vô số tu sĩ. Đó là bá chủ cấp thế lực. Tự liền Hoàng Nho Thượng Quốc cũng muốn cúi xuống thủ xưng bề tôi. Huống chi là một ít tiểu môn tiểu phái đây. Thượng thương nhất mạch phù hộ, đã nghĩ lấy đi một nửa Long Nguyên quả. Ngươi quá không đem chúng ta tỉ môn để vào mắt. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, là Phó Bạch Ngôn mở miệng, nàng trầm giọng nói, nơi đây chỉ có 95 cái Long Nguyên quả, chúng ta cũng không cần cái gì phân nửa, không ai lấy 10 cái, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Hỗn Nguyên trong đôi mắt phụt ra bén nhọn sát quang. Không nghĩ tới một đám hoàng mao nha đầu cũng dám khiêu khích quyền uy của hắn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn lạnh lùng nói, các người cũng biết đắc tội Phạm Thiên Giáo. Hạ chàng có bao thê thảm sao? A hát, Phó Bạch Ngôn diễu cợt nói, thượng thương nhất mạch nuôi thương cảm cầu mà thôi. Chúng ta vì sao phải sợ? Những thứ này Long Nguyên quả, Phạm Thiên Giáo có thể được một viên, đều coi như ta Phó Bạch Ngôn không có bản lĩnh. Hí, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Không hổ là kiếm đạo truyền kỳ, đi tới nơi đó đều là nhân vật phong vân, liền Phạm Thiên Giáo cũng dám trêu chọc. Nàng thật rất có chủng. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng, Hỗn Nguyên lạnh lùng nói. Lão phu muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào ngăn trở ta. Nơi này Long Nguyên quả, ta tất cả đều muốn. Ha ha ha, một bên Mặc Khinh Tiếu cười ha ha, nói, Bạch Ngôn tỷ, cái này lão gia hỏa khiêu khích quyền uy của ngươi, cho ta đánh cho chết hắn. Chúng ta đi trích Long Nguyên quả, tuyệt sẽ không chừa cho hắn một viên. Phượng ca, Luyện Nghê Thường, Chữ Hy Hòa, Dịch Mạn Ảnh bọn người nóng lòng muốn thử. Các nàng đối với Long Nguyên quả tình thế bắt buộc. Một viên là có thể tăng 1000 năm thọ nguyên. Đây chính là nghịch thiên cơ duyên a. Dù sao những lão quái vật kia, hao hết tâm tư đều muốn cầu cái 10 năm, 100 năm cơ duyên. Dùng một viên Long Nguyên quả, có khả năng đổi lấy đến càng thêm kinh người tốt chỗ. Lão cẩu, xuất thủ đi. Phó Bạch Ngôn trầm giọng nói. Niết bàn cảnh tột cùng tu vi ấy ư? Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Muốn chết, Hỗn Nguyên bị tức hầu như thổ huyết. Hắn tung hoành đế giới thời điểm, những thứ này tiểu nữ hoa còn không biết ở nơi nào chơi bùn. Bây giờ lại dám khiêu khích hắn, xem ra chỉ có chém giết mới được. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.